Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà cho hẳn 20 triệu làm ăn, chữa mặt. Bà cứ bảo con gái có mỗi cái mặt. Điều này chắc là bà sợ cháu bà ý không ai rước. Em ôm bà rồi trêu trêu. Điều này chắc bà sợ cháu bà lại không có ai rước. Em ôm bà trêu trêu. Không ai lấy thì con về ở với bà cả đời, bà lo gì? Nói xong bà nguyết cho một cái. Đáng lòng. Nghĩ bà cũng khổ vì em, nuôi cháu ngoại bao nhiêu năm trời. Đến lúc 20 tuổi, tưởng đi làm để chăm lo cho bà, mà còn để bà lo ngược lại. Hích. Em lên Hà Nội, tiếp tục cái sự nghiệp cày cuốc buôn bán. Lão người yêu mua cho cái xe đạp điện để đi lại. Lão bảo em, giờ thì chắc em đỡ điên hơn rồi. Anh yêu em cũng không sợ cái gì dưới kia ghen nữa rồi. Bố tổ sư, tính em hiền dịu, kém sư tử Hà Đông tí thôi mà. Em về, lão đúng kiểu tứ đại hành xung như lời bà thầy kia nói. Em vẫn nhớ lời bà kia bảo. Cô xem thấy cung phu thê của cháu, chồng cháu hơn cháu chục tuổi cơ, và có thể chế ngự được cái điên của cháu cả đời. Còn cháu với anh 91 này, kiểu gì cũng đường ai nấy đi, có duyên mà không có phận. Em ứ tin, kiểu đang yêu mù quáng, nhìn tính yêu màu hồng lắm. Lão tốt thế cơ mà, chẳng tội gì em bỏ. Em cũng yêu lão bỏ sừ ra. Em tự nhủ, bói 10 phần chắc được đúng 5-6 phần thôi. Những năm tháng êm đềm ngọt ngào cứ trôi qua. Em làm ăn khá tốt, mua được cái điện thoại iPhone 4, rồi chuyển về một chung cư mini khang trang hơn. Ở chung cư này, thi thoảng em vẫn nhìn thấy ma di chuyển ở hành lang, kiểu mặc đồ thời xưa, đông vui tấp nập lắm. Chủ nhà xây chiếm nhà của họ nên họ không có chỗ ở, cứ sinh hoạt như bình thường. Mình không động gì đến họ nên họ cũng chẳng trêu mình. Mà khu này hiền. Em bị trai cảm xúc, với lại quen với cảm giác nên chẳng sợ ma nữa. Em nhận ra đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma nhiều. Thì thoảng em vẫn được báo lọc lô đề, kiểu như đang ngủ thì nhìn thấy số, mà đánh kiểu gì cũng trúng. Mỗi tội em không dám đánh nhiều, tham thì tâm, của thiên trả địa. Ngày rằm mùng một nào em cũng năng đi lễ để xin lộc làm ăn. Còn về phần người đàn ông kia thì lâu lâu lại về ABC XYZ xong rồi đi. Duyên nợ với em công nhận lâu thật, cũng bái đủ kiểu rồi. Mà không đi thì em cũng chẳng biết làm cách nào. Lần nào về em cũng bị ê ẩm hết cả người. Cảm giác thật dã man, không thể chống cự được. Cứ như mình là công cụ để thỏa mãn đam mê không bằng. Em muốn nhìn thấy mặt mà cố mãi không nhìn thấy được. Các thầy ở Hà Nội, cứ thầy nào nổi nổi là em lại rủ mấy bà mê tín giống mình phi xuống xem. Toàn là mất tiền oan, nói sai bét nhè. Em với lão người yêu vẫn yêu nhau lắm, cắn nhau đau, khắc khẩu suốt ngày, thành ra em bị mệt mỏi. Và một ngày đẹp trời, em chủ động đòi chia tay. Níu kéo đủ kiểu, em cũng không đồng ý, nên thôi, đành đường ai nấy đi. Thật ra em vẫn còn yêu lão cực nhiều, nhưng em thấy ở bên em lão đen đủi quá. Làm đâu chết đấy, xong suốt ngày chí chóe với nhau như chó với mèo, không thể dung hòa được, nên giải thoát cho lão. Chia tay lão buồn quá, em trốn vào Sài Gòn lập nghiệp. Năm 21 tuổi, em vào Sài Gòn để kết thúc chuyện tình đẫm nước mắt. Em vào sống chung với một con bạn thân, hai con ôm mộng vào Sài Gòn lập nghiệp. Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Ở trong này 8 tháng mà nhiều biến cố ra phết. Đây là lần đầu tiên em đặt chân tới mảnh đất Sài Gòn. Công nhận, nó đẹp tráng lệ, đông vui tấp nập. Em hy vọng mình sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp, quên đi những chuyện ma quái và quên anh, người em đã yêu. Em tin rằng em không còn ở cạnh anh thì anh sẽ không bị người ông kia phá nữa. Thôi thì dù sao đến giờ phút này em cũng cảm thấy đúng đắn với sự lựa chọn của bản thân mình. Vào Sài Gòn em chui tít vô quận 8, ở một căn phòng thuê với mức giá 2 triệu. Xem trên mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net